Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1639, kiếm bát đại viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1639, kiếm bát đại viên mãn thủ quan người có kiếm cương hộ thể, đúng là đem Trương Nhược Trần cái này tất sát một kiếm chấn khai đi một tí, không thể đánh trúng chỗ hiểm xoẹt xoẹt. Chỉ là, đầu của nó vị trí, ánh lửa vẩy ra, bị Trầm Uyên cổ kiếm vỡ ra một đạo thật dài lỗ thủng. Đáng tiếc, không thể nhất kích tất sát. Trương Nhược Trần thở dài trong lòng. Thời gian lực lượng biến mất, thủ quan người ánh mắt dùng mình, trong tay ngân sắc cự kiếm quét ngang đi ra ngoài, lực lớn vô cùng, mang theo có chói mắt kiếm đạo huyền cương. Quá là nhanh, tránh cũng không thể tránh. Trương Nhược Trần sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng hai tay cầm kiếm, hoành kiếm vừa đỡ. Bành, một cỗ Trương Nhược Trần hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng, rơi vào Trầm Uyên cổ kiếm thượng diện. Khoan hậu kiếm thể, mãnh liệt chấn động. Lập tức, Trương Nhược Trần hai tay miệng hổ bị chấn đắc vỡ ra, có đại lượng thánh huyết từ ngón tay phiêu tán rơi rụng đi ra. Có thể so với ba bước thánh vương thân thể, đúng là không chịu được như thế một kích. Chân lý chi thuyền cùng Trương Nhược Trần đồng thời hướng xa xa quẳng, hơn nữa, cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc. Trương Nhược Trần bất chấp khác, chỉ phải toàn lực ứng phó khống chế chân lý chi thuyền. Nếu là trụy lạc tiến trên biển, cũng tự ý nghĩa thất bại, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần cũng không muốn thất bại. Lập tức chân lý chi thuyền muốn vững vàng rơi xuống mặt biển, đột nhiên, đỉnh đầu của hắn phía trên, xuất hiện một mảnh cực lớn bóng mờ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, thủ quan người tự lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên, ánh mắt lạnh túc tựa như một vị thiết huyết vô tình ngân trang tử thần. Nó huy động ngân sắc cự kiếm, đột nhiên hướng phía dưới chém. Ngân sắc cự kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng tương đương khủng bố, còn treo ở hơn 10 trượng cao vị trí, mặt biển tự bị ép tới trầm xuống, khiến cho Trương Nhược Trần cảm giác được một hồi mất trọng lượng. Đồng thời, Trương Nhược Trần ra đầu đau đớn muốn nứt, như cùng là cũng bị cái kia cổ lực lượng vô hình đè ép được phá vỡ. Không, ta không thể bại, như thế nào có thể tại tầng thứ tư vùng biển gục hạ. Ta là Trương Nhược Trần, thời không trưởng khống giả Trương Nhược Trần, mục tiêu của ta là muốn thành thần, chiến thắng chỉ giao. Người khác làm không được sự tình, ta nhất định phải làm đến. Trương Nhược Trần trong lòng có ương ngạnh ý chí, kiên định mục tiêu, bất khuất tín niệm. Tại đây sống còn lập tức, thân thể tiềm lực bị kích phát đến mức tận cùng, đại não một mảnh không minh, chung quanh thời gian như là trở nên càng ngày càng chậm chạp, cả người giống như đứng tại hắc ám, yên tĩnh, lạnh như băng trong vũ trụ, có thể tĩnh tĩnh quan sát mọi sự vạn vật biến hóa. Bình thường một mực làm phức tạp nghi ngờ của hắn, trong nháy mắt này, toàn bộ đều hiểu thông. Nhìn xem từ bên trên vung chém xuống đến ngân sắc cự kiếm, Trương Nhược Trần lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm thể bên trên, hiện ra một tầng hắc sắc quang mang. Đây không phải là kiếm quang, mà là kiếm đạo huyền cương. Cùng lúc đó, trên hai tay hỏa thần áo giáp, hiện ra liệt nhật bỏng mắt hỏa diễm, cùng kiếm đạo huyền cương kết hợp cùng một chỗ, hướng về trên không vung chém ra đi. Ầm ầm, hai đạo kiếm đạo huyền cương kịch liệt xông tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ quan người trong tay ngân sắc cự kiếm đoạn toái, mà ngay cả thân thể của nó, đều bị Trầm Uyên cổ kiếm chặt đứt thành hai đoạn. Bành, chân lý chi thuyền trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt biển, thuyền nhỏ bốn phía, nhấc lên so Trương Nhược Trần thân thể còn cao ra mấy lần sóng nước, mà Trương Nhược Trần thân thể, thì là vững vàng đứng tại chân lý chi thuyền thượng diện. Thủ quan người hai đoạn thân hình phân giải, hóa thành rậm rạp chẳng chịt quang điểm, bay trở về màn sáng. Vượt qua kiểm tra. Trương Nhượng Trần nhìn xem kiếm trong tay, phát ra liên tiếp tiếng cười. Vậy mà dưới loại tình huống này, một lần hành động hiểu được kiếm bát cuối cùng một tầng cảnh giới, ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương. Diệu, tuyệt không thể tả, đột nhiên, thu hồi dáng tươi cười, Trương Nhượng Trần như là đã minh bạch cái gì, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra độ chân lý chi hải, không chỉ có chỉ là có thể thu hoạch ban thưởng. Lớn nhất tác dụng, hẳn là, mượn nhờ trên biển hoàn cảnh ma luyện tu sĩ. Vượt biển quá trình, là làm cho tu sĩ đi lĩnh ngộ, như thế nào mới có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế chính mình các loại lực lượng. Thủ quan người, tương đương với là một vị lão sư. Cùng nó giao thủ, không những được gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại có thể học tập nó chiến đấu kỹ xảo. Như vậy bồi luyện lão sư, có thể làm cho tu sĩ rất nhanh tiến bộ. Nếu như không có tầng thứ tư vùng biển thủ quan người, Trương Nhược Trần muốn đem kiếm bát tu luyện tới đại viên mãn, chỉ sợ còn phải lại đợi thêm một thời gian ngắn. Đương nhiên, càng thêm làm cho Trương Nhược Trần mừng rỡ chính là, ngay tại vừa rồi, hỏa thần áo giáp rốt cục bộc phát ra xứng đáng uy lực. Vẻ này uy lực, so nắm giữ ở Thu Vũ trong tay thời điểm, còn phải cường đại hơn nhiều. Chính là vì có hỏa thần áo giáp gia trì, Trương Nhược Trần mới có thể một kiếm đánh bại thủ quan người. Đến cùng là nguyên nhân gì? Trương Nhượng Trần tương đương khó hiểu, vì vậy, vội vàng điều động ra một đạo tinh thần lực, dò xét hỏa thần áo giáp hai cái bao tay cùng hai cái bảo vệ tay. Bao tay cùng bảo vệ tay như là bốn khối hỏa diễm thần thiết, tại nó nhóm biểu tình mặt, đan xen đại lượng cổ xưa thần văn, thậm chí, còn có một chút thần thú đồ án, ở phía trên chìm nổi. Trước kia thúc dục hỏa thần áo giáp thời điểm, tuyệt đối không có như vậy biến hóa cực lớn. Chậm rãi, Trương Nhược Trần đem thánh khí thu hồi. Hắn phát hiện, thu hồi lại thánh khí ở bên trong, ẩn chứa có từng hột quang điểm. Cái đó là, chân lý áo nghĩa. Trước, bởi vì tình thế nguy cấp, Trương Nhược Trần bất chấp khống chế chân lý áo nghĩa, cho nên mới đem chân lý áo nghĩa cùng thánh khí cùng một chỗ rót vào hỏa thần áo giáp. Chẳng lẽ là bởi vì, có chân lý áo nghĩa gia trì, hỏa thần áo giáp mới bộc phát ra xứng đáng uy lực. Đem chân lý áo nghĩa cùng thánh khí hoàn toàn thu hồi về sau, Trương Nhược Trần lại một mình đem thánh khí rót vào tiến hỏa thần áo giáp. Lập tức hỏa thần áo giáp hiện ra màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm vầng sáng, nhưng là, phát ra khí tức, nhưng lại xa xa so ra kém vừa rồi. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại đem chân lý áo nghĩa rót đi vào. Ầm ầm, lập tức, hai cái bao tay cùng hai cái bảo vệ tay tản mát ra chói mắt hỏa diễm, chiếu rọi được Trương Nhược Trần hai tay đều biến thành màu hồng đỏ thẫm, như là do xích đồng đúc luyện thành kim loại thân hình, tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn ẩn tầm đó, có một cỗ khiếp người thần uy, bừng lên. Vậy mà thật sự cần chân lý áo nghĩa đi dẫn động, mới có thể bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Trương Nhượng Trần càng thêm nghi hoặc, lúc trước, Thu Vũ căn bản không có chân lý áo nghĩa, rốt cuộc là như thế nào phát huy ra hỏa thần áo giáp lực lượng. Có lẽ, chân lý áo nghĩa cũng không phải duy nhất thúc giục hỏa thần áo giáp phương pháp, còn có đừng phương thức. Mấu chốt điểm, đến cùng ở địa phương nào? Đang tại Trương Nhược Trần trầm tư thời điểm, vốn là xếp bằng ở chân lý chi thuyền thượng diện khôi phục thánh khí thiên tinh thiên nữ, mở ra một đôi hạo miểu như yên hạnh con mắt, chăm chú vào trên người của hắn. Xác thực mà nói, hẳn là theo dõi hắn trên cánh tay hỏa diễm áo giáp. Bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên một đạo gợn sóng. Sau đó, thiên tinh thiên nữ là rời ánh mắt, khống chế chân lý chi thuyền, tiến vào tầng thứ 5 vùng biển. Phong Nham hao tốn rất lớn khí lực, rốt cục đánh bại tầng thứ 4 vùng biển thủ quan người. Ánh mắt của hắn, hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không có cái gì nói, xếp bằng ở chân lý chi thuyền thượng diện, vận chuyển công pháp, khôi phục thánh khí. Trước một kích kia, cũng làm cho Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí, tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này, hắn đứng tại thuyền nhỏ trung tâm, dựa theo cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 8 tu luyện công pháp. Bát cực mông ế thiên, vận chuyển trong cơ thể thánh khí. Chỉ là vận chuyển một chu thiên, trong cơ thể thánh khí tự lại khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Càng là cao thâm công pháp, hấp thu thánh khí tốc độ càng nhanh, tu luyện ra thánh khí cũng càng là tinh thuần, hồi khí tốc độ, tự nhiên cũng viễn siêu tu sĩ khác. Xôn xao, Trương Nhượng Trần khống chế chân lý chi thuyền, xông hướng tiền phương màn sáng. Vượt qua tầng thứ 4 vùng biển, đạt được vạn phần chi 2 chân lý áo nghĩa. Tại thông qua màn sáng trong nháy mắt, thanh âm quen thuộc, lần nữa vang lên. Ngay sau đó, đại lượng quang điểm, tràn vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Vượt qua tầng thứ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 vùng biển, đều chỉ lấy được một phần vạn chân lý áo nghĩa. Vượt qua tầng thứ 4, lại đạt được vạn phần chi 2. Chẳng lẽ là bởi vì, độ khó càng lớn, cho nên đạt được cũng thì càng nhiều. Đang tại Trương Nhược Trần trầm tư thời điểm, khác một giọng nói, ké vào lỗ tai hắn vang lên. Đã nhận được chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, phía bên trái bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy, ngoài 10 trượng, thiên tinh thiên nữ đứng tại chân lý chi thuyền thượng diện, toàn thân tản ra tinh huy quang sương mù, cho người một loại di thế độc lập cảm giác. Nàng dưới chân lý chi thuyền, đứng ở màn sáng phía dưới bất động, có chút giống là cố ý đang đợi Trương Nhược Trần. Ngươi đang nói cái gì? Trương Nhược Trần cố ý giả ra khó hiểu bộ dáng. Thiên tinh thiên nữ ánh mắt đạm mạc, nói. Ngươi mang trên cánh tay bao tay cùng bảo vệ tay, là một vị thần dùng đặc thù luyện khí pháp môn luyện chế ra đến dụng cụ, chỉ có sử dụng áo nghĩa lực lượng, mới có thể kích phát ra thần uy. Không hổ là một vị thiên nữ, nhãn lực thật là lợi hại. Bất quá, cái gì là áo nghĩa lực lượng? Chẳng lẽ ngoại trừ chân lý áo nghĩa, còn có cái khác áo nghĩa? Trương Nhượng Trần tự nhiên sẽ không hỏi ra vấn đề này, nếu không, tự là không đánh đã khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cười, phủ nhận nói. Chỉ là một kiện ẩn chứa có chút ít thần lực thần di cổ khí mà thôi, cũng không phải cái gì đặc thù dụng cụ. Thiên tinh thiên nữ cũng không muốn cùng Trương Nhượng Trần tranh luận, mà là nói ra. Ngươi tự không muốn biết, loại này đặc thù dụng cụ, cùng thần di cổ khí, thần khí, thánh khí, ở giữa khác nhau sao? Trương Nhượng Trần tâm có chút trầm xuống, xem ra đối phương là đã khẳng định hắn đã nhận được chân lý áo nghĩa. Đương nhiên, thiên tinh thiên nữ cũng bộc lộ ra một bí mật, nàng cũng đã nhận được chân lý áo nghĩa. Đạt được chân lý áo nghĩa lưỡng người tu sĩ, tự tính toán không có có cửu án, cũng sẽ thành vì sinh tử đại địch. Ai cũng muốn giết chết đối phương, cướp lấy đối phương trên người chân lý áo nghĩa. Thiên tinh thiên nữ rất có thể tu luyện chính là hư vô chi đạo, hơn nữa sau lưng còn có một khổng lồ cổ xưa văn minh, như vậy một vị địch nhân, cùng thương tử hành đồng dạng làm cho người đau đầu. Trương Nhượng Trần cũng chỉ có thể gửi hy vọng, chính mình đeo mặt nạ, đối phương không cách nào nhận ra thân phận của hắn. Chỉ là, khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại cùng thủ quan người một trận chiến, Trương Nhược Trần vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng, còn sử dụng ra trầm uyên cổ kiếm, tự tính toán thiên tinh thiên nữ trước kia không biết Trương Nhược Trần nhân vật như thế, chỉ cần hơi chút một tra, có thể tra được trên người của hắn. Như là đồng thời chống lại thương tử hành cùng thiên tinh thiên nữ cái này hai đại địch nhân, cũng tự như cùng là hai mặt thụ địch, Trương Nhược Trần không muốn trơ mắt nhìn thế cục hướng về nhất một mặt xấu phát triển. Làm sao bây giờ? Độ hết chân lý chi hải, tự đi đem nàng ám sát. Cái gì tuyệt đại mỹ nhân, nghiêng thế thiên nữ, tại Trương Nhược Trần xem ra đều là thoảng qua như mây khói, dù sao lại không phải của hắn nữ nhân, chỉ cần là uy hiếp được tánh mạng của hắn an toàn, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem nàng đánh chết. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra ngàn vạn ý niệm trong đầu. Thiên tinh thiên nữ nói, đem ngươi sát khí che giấu rất khá, thế nhưng mà lừa không được ta. Ngươi muốn giết ta, cướp lấy trên người của ta chân lý áo nghĩa, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ cường. Đã đối phương đã đem lời nói làm rõ, Trương Nhược Trần cũng không hề che giấu, nhếch miệng cười cười. Vậy sao? Vậy thì xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Xoẹt xoẹt, màn sáng nhẹ nhàng run rẩy. Rất hiển nhiên, lại có tu sĩ sắp đi vào tầng thứ 5 vùng biển. Thiên tinh thiên nữ không cần phải nhiều lời nữa, khống chế chân lý chi thuyền, về phía trước đi thuyền đi ra ngoài. Cách chương.